Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 469 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình nói, cô hiểu gì chứ? Chủ yếu là tôi muốn xem mấy cô gái trong tấm ảnh này rốt cuộc có chỉnh ảnh hay không? Thạch Tất Đạt mời Ngô Bình đến một tòa nhà 4 tầng được trang trí xa hoa. Một mình Thạch Lan được sắp xếp vào một phòng, cùng có vài người phụ nữ đi ăn tối cùng cô ta. Còn bên Ngô Bình, Thạch Tất Đạt dẫn theo một nhóm thanh niên trong trại đi cùng. Tất nhiên, Ngô Bình ở lại đây không phải để ngắm người đẹp, mà là muốn nghe ngóng nguồn tiêu thụ của 3 giường báu vật đó. Trong tay cậu có 7 giường báu vật, nếu muốn bán được giá tốt thì phải tìm nguồn tiêu thụ thích hợp. Thạch Tất Đạt bảo người mở hai vò rượu ra, đồng thời hai mươi mấy người đẹp bước vào. Hai người đẹp nhất trong đó ngồi hai bên của Ngô Bình. Thạch Tất Đạt cười nói, sứ giả có hài lòng với các cô gái này không? Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, thật ra tôi cũng là người trong thế tục, chẳng qua đi làm việc cho thượng tiên thôi. Hai mắt Thạch Tất Đạt sáng rực, nói, vậy tôi gọi là anh Ngô. Anh Ngô, sau khi trở về, anh nhất định phải nói vài lời hay ho trước mặt thượng tiên đấy. Ngô Bình thấp giọng nói, thật ra tôi biết anh lén bán 3 giường báu đó rồi, đúng không? Thạch Tất Đạt xuôn lên nói, chuyện này anh Ngô nói đùa, sao tôi lại dám động vào đồ của thượng tiên chứ? Ngô Bình cười nhạo, nếu anh không nói thật tôi không cứu được anh đâu. Thạch Tất Đạt cảm thấy ngạc nhiên, vội nói, anh Ngô, của báu đó đúng là bị trộm cướp mất rồi. Ngô Bình thở dài, đứng dậy nói, nếu anh đã không nói thật thì tôi đi trước đây. Thạch Tất Đạt hốt hoảng, vội nói, anh Ngô đừng giận, tôi... Anh ta xua tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Thạch Tất Đạt bỗng quỳ xuống đất, đau khổ nói, anh Ngô, anh nhất định phải cứu tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, chỉ cần anh nói thật tôi đảm bảo anh bình an vô sự. Có câu này của Ngô Bình, Thạch Tất Đạt không khỏi cảm thấy yên tâm, thế là kể rõ mười mười câu chuyện. Hóa ra, năm đó anh ta thích đánh bạc, kết quả càng đánh càng thua. Cuối cùng, ngay cả trại chủ Thạch Sinh Trí cũng mặc kệ anh ta. Thạch Tất Đạt không lấy được tiền, nên nhân lúc trại chủ già bế quan, đã động vào đồ Thạch Lan để lại. Anh ta tìm cơ hội lèn vào nhà, chuyển một giường báu vật đi. Những món đồ trong giường bảo vật đó đều là vô giá. Thạch Tất Đạt chỉ bán một món trong đó đã thu được hơn 200 triệu tệ. Sau đó, anh ta lần lượt bán hết cả giường bảo vật, thu được gần 30 tỷ tệ. Khi anh ta có đủ tiền thì lại không đánh bạc nữa, mà anh ta đổi hướng sở thích sang một thứ thú vị hơn, đó là những người phụ nữ trẻ đẹp. Lòng tham của con người không có giới hạn, anh ta lại tiếp tục bán giường vật báu thứ hai và thứ ba, dùng số tiền thu được để đầu tư vào một số công ty. Không ngờ khoản đầu tư của anh ta lại rất thành công. Cho đến nay, giá trị thị trường của những doanh nghiệp đó đều phá 100 tỷ. Một công ty có giá trị thị trường cao nhất trong đó từng vượt ngưỡng 500 tỷ. Thạch Tất Đạt bỗng trở nên giàu có. Thạch Sinh Trí lúc đầu cũng nghi ngờ, nhưng Thạch Tất Đạt nói anh ta đã đầu tư vào vài công ty bằng số tiền thắng được trong sòng bạc. Hiện giờ công ty ăn nên làm ra nên anh ta cũng có tiền. Thạch Sinh Trí đã nhìn thấy công ty thật nên cũng lựa chọn tin những lời anh ta nói. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Ngô Bình hỏi, anh bán của báu đó cho ai? Cậu rất tò mò, ai có thể mua nổi những vật báu có giá trị hàng trăm tỷ này? Thạch Tất Đạt nói, có một doanh nhân lớn tên là Lưu Liên, người đàn ông này rất quyền lực, rất mạnh. Lúc đầu tôi chỉ bán cho anh ta một hoặc hai món đồ, sau đó tôi mới biết anh ta không những có tiền mà còn đưa ra giá cao, nên tôi liên tục bán cho anh ta. Ngô Bình nói, anh liên hệ với Lưu Liên, nói là giới thiệu việc làm ăn cho anh ta, tôi muốn gặp anh ta. Thạch Tất Đạt cảnh giác, anh Ngô muốn làm gì, lấy lại mấy món đồ đó à? Ngô Bình cười an ủi, dĩ nhiên là không, 3 giường báu vật thôi, anh dùng thì cũng đang dùng rồi, mấy món đồ này chẳng đáng giá là bao với thượng tiên cả. Thạch Tất Đạt thở phào, vội nói, mọi thứ nhờ anh Ngô đấy, những cô gái vừa rồi đó đều là do tôi cẩn thận chọn lọc. Anh Ngô thích ai thì chỉ cần dẫn đi là được. Ngô Bình xua tay. Gặp Lưu Liên trước. Thạch Tất Đạt vội vã đồng ý. Anh ta lập tức liên lạc với Lưu Liên, nói vài câu với đối phương, rồi nói với Ngô Bình. Lưu Liên nói anh ta muốn gặp anh Ngô, nhưng chúng ta phải đến Tiên Kinh một chuyến. Tiên Kinh là thủ đô của nước Tống, nơi hoàng thất nước Tống sinh sống, là thành phố sầm uất nhất nước Tống. Ngô Bình nói. Không thành vấn đề, anh nói với anh ta, 7 giờ tối nay gặp, địa điểm anh ta cứ chọn. Thạch Tất Đạt sừng sốt nói. Anh Ngô, từ đây đến Tiên Kinh hơn 1.000 cây số, e là không kịp. Ngô Bình nói. Anh chỉ cần thông báo cho anh ta biết. Thạch Tất Đạt hết cách, chỉ đành nói lại với Lưu Liên, hẹn 7 giờ tối nay. Cúp điện thoại, anh ta cười nói. Anh Ngô, đã thông báo xong rồi. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi. Thạch Tất Đạt, gần làng Tam Tình thường có người bị thương hoặc mất tích, anh có biết nguyên nhân không? Thạch Tất Đạt nghe cậu hỏi thế thì cười khổ nói. Dĩ nhiên tôi biết chuyện này. Hung thủ là ai? Ngô Bình hỏi. Thạch Tất Đạt im lặng vài giây, sau đó nói. Là ông tôi. Ngô Bình nhớ mày. Tại sao Ngô Sinh Chí lại muốn làm người khác bị thương? Thạch Tất Đạt nói. Bắt đầu từ 10 mấy năm trước, ông tôi trở nên không được bình thường, thường nóng nảy, cáu gắt, đôi khi không kiểm soát được sẽ phát điên, ra ngoài làm hại người khác. Ngô Bình hỏi. Bây giờ ông ta ở đâu? Thạch Tất Đạt nói. Ở trên núi. Bây giờ, ngay cả bọn tôi cũng không dám đi gặp ông ấy, sợ ông ấy phát điên không nhận người thân. Ngô Bình nói. Anh dẫn tôi lên núi xem sao. Thạch Tất Đạt hơi lo lắng, nói. Anh Ngô, tôi sợ ông tôi không kiểm soát được mình, vậy thì nguy hiểm lắm. Ngô Bình nhìn anh ta. Dù ông ta có phát điên thế nào, cũng không làm gì được tôi. Thạch Tất Đạt nghe cậu nói thế, bèn nói. Được thôi. Ngô Bình bảo Thạch Lan đợi ở đó, sau đó cậu và Thạch Tất Đạt lên núi. Thạch Tất Đạt vốn định lái xe đi, nhưng Ngô Bình đã nắm lấy vai anh ta. Hai người họ bay lên không trung, bay thẳng lên đỉnh núi. Thạch Tất Đạt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Hóa ra anh Ngô cũng là thần tiên. Sau đó, anh ta chỉ về một hướng, hai người đáp xuống đó. Chỗ đáp xuống nằm trên bãi đất bằng phẳng trước một hang núi không sâu lắm, có một người đàn ông trung niên gầy gò đang ngồi khoanh chân ở bên trong. Nghe thấy tiếng động, ông ta chợt mở mắt ra, nhìn thấy là cháu trai của mình và một người lạ. Ông ta trầm giọng hỏi. Tất Đạt, cháu đến đây làm gì thế? Thạch Tất Đạt nói. Ông nội, vị này là sứ giả thượng tiên phái đến, anh Ngô. Người trung niên đứng phát dậy, chỉ mấy bước đã lao đến, quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Tôi chào thượng sứ. Ngô Bình nhìn Thạch Sinh Trí, lạnh lùng nói. Lúc ông tu luyện xảy ra vấn đề, bị âm tà xâm lấn, bây giờ ông đã không còn là Thạch Sinh Trí nữa. Rốt cuộc ông là ai? Người trung niên ngạc nhiên nói. Thượng sứ nói gì thế? Mặc dù tôi tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng tôi chắc chắn là Thạch Sinh Trí. Vậy sao? Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta, tay phải kết ấn, miệng niệm chú gì đó. Nghe xong loạt chú này, sắc mặt người đàn ông tái mét, ông ta gào lên, giơ tay tóm lấy bụng Ngô Bình. Nếu bị ông ta tóm trúng, chắc chắn sẽ bị thương. Bộp! Ngô Bình ra tay nhanh hơn, đánh mạnh lên vai ông ta. Người đàn ông trung niên bị đánh văng ra mấy mét, đập mạnh lên tường đá. Có điều, ông ta không bị thương. Ông ta đưa tay lên mặt cám một cái, không ngờ kéo ra một lớp da mặt dính máu. Sau đó, ông ta kéo hết lớp da người xuống, rồi bước ra bằng một con người hoàn toàn khác. Dáng vẻ của người đó rất kỳ lạ, đầu nhọn, răng nhô ra ngoài, 10 ngón tay nhọn hoắt, mắt màu xanh, phát ra ánh sáng mờ ảo và lạnh buốt. Thạch Tất Đạt sợ quá thốt lên một tiếng, mẹ ơi, rồi lập tức nấp ra phía sau lưng Ngô Bình, hỏi. Anh Ngô, ông nội tôi sao thế? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Ông ta không phải ông nội anh, linh hồn của ông nội anh đã bị ông ta nuốt chửng từ lâu rồi, ông ta là tà ma cướp xác. Thứ khốn nạn, lão phu là ma quân mắt xanh uy danh đình đình đây. Ngô Bình nói. Ma quân mắt xanh? Chưa từng nghe, tại sao ông lại muốn cướp thân xác của Thạch Sinh Trí? Ma quân mắt xanh cười mấy tiếng nham hiểm rồi nói. Mấy năm trước, tôi bị kẻ thù đánh hỏng thân xác, thần hồn bay lạc đến đây. Vừa hay gặp phải Thạch Sinh Trí đang trục trặc khi tu hành, tẩu hỏa nhập ma, hoang tưởng muốn cộng sinh, tôi nhân cơ hội cướp lấy thân xác của ông ta, dùng được mấy năm thì dần dần kiểm soát được cơ thể này. Những người bên ngoài đều bị ông làm bị thương sao? Ma Quân mắt sáng đắc ý, nói. Không sai, thần hồn tôi bị tổn thương, phải ăn sống linh hồn của người sống thì mới hồi phục được. Nhưng tôi lại không thể để người khác nghi ngờ, vì vậy phải thường xuyên giết người và làm người khác bị thương ở đây. Ngô Bình nói. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo, hôm nay gặp phải tôi thì ông tới số rồi. Ma Quân mắt xanh điên cuồng cười ha ha. Dựa vào cậu sao? Mặc dù thực lực của ma quân ta không bằng một phần vạn trước đây, nhưng cũng không phải loại tép diêu như cậu có thể đắc tội được. Tép diêu? Ngô Bình cười khẩy. Mắt chó của ông mù rồi. Cậu vừa dứt lời thì cầm kiếm thất tinh long uyên vung nhẹ lên rồi cất vào lại. Ma Quân mắt xanh hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Nhóc con, cậu lấy kiếm ra hù tôi đấy à? Ngô Bình bình thản nói. Kiếm của tôi nhanh, ông cần có thời gian để phản ứng. Cậu vừa dứt lời thì Ma Quân mắt xanh bỗng cảm thấy cơ thể có chút bất thường. Ông ta cúi đầu nhìn thì cái đầu bỗng lăn từ trên cổ xuống, máu tươi bắn ra cao đến hơn nửa mét. Đầu của Ma Quân mắt xanh lăn lóc trên mặt đất. Ông ta hầm hầm nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói. Thứ xúc sinh này, Ma Quân ta sẽ không tha cho cậu đâu. Người gần chết rồi còn làm nhảm cái gì? Cậu cầm đầu của Ma Quân mắt xanh lên, hỏi. Ông muốn chết thế nào? Cuối cùng, Ma Quân mắt xanh cũng biết sợ. Ông ta không còn ngông cuồng nữa mà nói. Đạo hữu, nếu cậu không giết tôi, thì Ma Quân mắt xanh tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Ngô Bình hừ một tiếng lạnh lùng. Một tên tà ma ngoại đạo như ông có thể hậu tạ tôi thế nào? Ma Quân mắt xanh nói. Chỉ cần tha cho tôi bằng lòng dâng hết tài nguyên mình tích góp được lúc sinh thời cho cậu. Ngô Bình nói. Vậy ông nói ngay thử trước, có những thứ gì? Ma Quân mắt xanh nói. Trước khi tôi bị kẻ thù giết chết, tu vi đã đạt đến cảnh giới thần thông, tích lũy được không ít món đồ tốt. Ngô Bình nói. Vậy ông đã để những thứ đó ở đâu? Ma Quân mắt xanh nói. Cách chỗ này chưa đến 1000 dặm, tôi có thể đưa cậu đến đó. Ngô Bình nói. Được, tôi cho ông một cơ hội. Nếu đồ của ông có giá trị, thì tôi có thể tha cho ông một lần. Ma Quân mắt xanh nói. Kiếm khí của đạo hữu thật sự rất đáng sợ. Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Xin hãy cứu tôi. Ngô Bình đưa tay ra, thu hồi kiếm khí còn sót lại. Nếu không thì Ma Quân mắt xanh đó không thể sống qua 3 phút. Ngô Bình cất cái đầu rồi nói với Thạch Tất Đạt đang sợ chết khiếp. Anh cũng thấy rồi đó. Ông nội của anh bị tà ma hại chết. Giờ tôi đã tiêu diệt tà ma, báo thù giúp anh rồi đó. Tâm trạng Thạch Tất Đạt rối bời. Trước cái chết của ông nội, anh ta vừa buồn vừa thấy nhẹ nhõm. Anh ta quỳ xuống đất nói. Cảm ơn anh Ngô đã ra tay tiêu diệt tà ma. Ngô Bình nói. Anh xuống núi trước đi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Cô gái đi cùng tôi tạm thời sẽ ở lại trại Tam Tinh. Lúc cậu đang định rời đi, thì bỗng dưng phát hiện dưới núi có một hồ nước. Xung quanh hồ nước có 3 mỏm đất cao, tạo ra bố cục phong thủy Tam Tinh Ánh Nguyệt. Có điều, trong bố cục phong thủy đó lại có một thứ khác nữa. Thế là cậu hỏi. Anh có biết nguồn gốc của cái tên trại Tam Tinh không? Thạch Tất Đạt nói. Nghe ông nội nói, trại Tam Tinh của chúng tôi được xây dựng trên vùng đất có phong thủy Tam Tinh Ánh Nguyệt gì đó. Ngô Bình nói. Nó không đơn giản là vùng đất có phong thủy tốt đơn giản vậy đâu. Để sau này tôi sẽ nói với anh. Cậu nói dứt lời thì bay lên cao, đưa Ma Quân mắt xanh đi lấy kho báu của ông ta. Cậu cầm cái đầu của Ma Quân mắt xanh bay được một đoạn thì bỗng nhìn thấy một luồng sáng vút lên trời, dừng cách đó không xa. Ngô Bình liền dừng lại. Người đến là một người tầm 30 tuổi, nhìn thấy Ngô Bình thì chắp tay nói. Các hạ là thần thánh phương nào? Đến quận Tử Long của tôi có việc gì không? Ngô Bình biết chắc người này có lẽ là người bảo vệ quận Tử Long. Cậu nói. Đi ngang qua thôi. Người đó hỏi. Vậy các hạ định đi đâu? Ngô Bình nói. Tôi muốn đi đâu không liên quan đến anh. Cậu nghe hỏi thì thấy không được vui. Thường thì họ không có quyền hỏi thăm quá nhiều về những người đi ngang qua. Người đó nhìn thấy Ngô Bình còn trẻ nên không coi trọng cậu lắm. Anh ta nhìn thấy đầu của Ma Quân mắt xanh thì hỏi. Nếu các hạ không cầm cái đầu trong tay, thì tôi cũng không hỏi thêm chuyện này làm gì. Ngô Bình nói. Đây là nhân vật tà ma, tôi vừa chém đầu ông ta. Có điều thần hồn của ông ta vẫn còn, đã bị tôi phong ấn trong đầu rồi. Đối phương nói, vậy xin các hạ đi theo tôi một chuyến, gặp lão môn chủ của chúng tôi. Ngô Bình cười khẩy, đi theo anh là cái thá gì? Đối phương tức giận, hét lớn, Huyền Ảnh môn của tôi không phải nơi anh có thể ngông cuồng. Ngô Bình vung một tay, người đó liền bị một luồng khí đẩy văng ra, trời đất quay cuồng. Đến khi anh ta trấn tĩnh lại, thì Ngô Bình đã biến mất không thấy đâu nữa. Anh không thoát được đâu. Anh ta giận đến tái mặt, lập tức xuống gọi đồng môn. Mà quân mắt xanh rời khỏi đó thì nói, đạo hữu nhẹ tay quá, nếu là tôi thì đã giết chết người đó rồi. Ngô Bình không thèm quan tâm đến ông ta, hỏi, cách nơi ông nói còn bao xa? Sắp tới rồi, nhiều nhất còn 100 dặm. Mà quân mắt xanh nói. Ngô Bình tăng tốc, một lúc sau thì đến trước một trang viên. Cửa trang viên mở ra, một người đàn ông trung niên nhìn thấy Ngô Bình và đầu của Ma Quân mắt xanh thì giật mình hỏi, cậu tìm ai? Ma Quân mắt xanh giận dữ nói, lão chủ, tôi là lão gia đây. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Người đàn ông trung niên ngơ người, ông ta dụi mắt nói, lão gia. Ma Quân mắt xanh nói, vị này là tiên nhân trên trời, mau mời cậu ấy vào trong. Người đàn ông trung niên vội nói, là lão gia. Mặc dù lão gia chỉ còn lại cái đầu, trông có vẻ vừa đáng sợ vừa kỳ lạ, nhưng giọng nói đó, ngữ điệu đó chỉ có lão gia mới có. Mà quân mắt xanh vào trang viên thì giải thích, đạo hữu, đây là nơi tôi ẩn cư trước đây, người nhà tôi đều ở đây. Tôi đưa đạo hữu đến đây là vì tôi tin tưởng cậu. Ngô Bình nói, một tà ma ngoại đạo như ông mà lại ẩn cư. Ma quân mắt xanh thở dài, hết cách, kẻ thù truy đuổi quá gắt, nếu tôi không ẩn cư thì sẽ bị truy sát mãi. Ngô Bình nói, tại sao người đó nhất định phải truy sát ông? Ma quân mắt xanh nói, đến thư phòng trước, tôi sẽ nói cho cậu nghe hết. Không ngờ phòng sách của Ma quân mắt xanh lại rất cổ xưa. Ngô Bình đặt đầu của ông ta lên bàn, người hầu mở cửa cẩn trọng liếc nhìn Ma quân mắt xanh. Ông ta lập tức nói, đừng ngây ra đó, mau rót trà cho tiên sinh. Một ly trà thơm ngào ngạt nhanh chóng được bưng lên bàn. Ngô Bình không uống mà nói, nói đi. Ma quân mắt xanh khẽ thở dài, kể lại chuyện xưa. Lúc nước Tống ở thời Hoàng Kim, ở biên giới phía nam của triều Tống có một thôn núi nhỏ. Trong thôn núi có một thư sinh tên là Lý Thi Thư. Nhà họ Lý nhiều đời vừa làm nông vừa học, nhưng cũng không tới đâu, có điều cũng được hai tú tài. Đến đời Lý Thi Thư, cuối cùng cũng có được một người thông thái. Lý Thi Thư 2 tuổi đã biết chữ, 3 tuổi làm thơ, 10 tuổi đậu tú tài, 15 tuổi đỗ cử nhân, 18 tuổi đứng đầu cuộc thi đình. Vì người này cao to, đẹp trai, giọng nói cũng dễ nghe, nên rất được hoàng đế yêu thương và được hoàng đế đích thân phong làm Trạng Nguyên. Có thể nói, cuộc đời của người này thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng trở thành thư đồng của hoàng đế và được ban hôn cho một cô gái chi thư đạt lý, xinh đẹp, mà cô gái đó chính là con gái của đại tướng quân đương triều, hậu duệ của gia đình danh tiếng. Lý Thi Thư khí khái hào sảng, thăng tiến rất nhanh, nếu không có bất trắc thì nhất định sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong triều, tể tướng hay thánh quân gì đó. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi chỉ trong một đêm. Hoàng tử dẫn theo một nhóm vệ sĩ xông vào hoàng cung, các thị vệ thân cận đều trở mặt. Hoàng đế không còn cách nào, đành phải tuyên bố truyền lại hoàng vị cho hoàng tử. Hoàng đế mới lên ngôi, những người trung thành với hoàng đế đều bị giết sạch cả nhà, trong đó bao gồm cả nhà của Lý Thi Thư và gia đình vợ. Lý Thi Thư tận mắt nhìn vợ mình bị người ta kéo đi, bị chém đầu ngay tại cổng. Con trai 3 tuổi của mình vì khóc ré mà bị tên thị vệ vô nhân tính bắn văng ra xa. Trước lúc chết, đứa trẻ đáng thương còn gọi mẹ. Người nhà của Lý Thị Thư cũng bị giết sạch, con người này cũng bị nhốt vào nhà lao vì hoàng đế mới chưa định giết ngay. Lòng Lý Thị Thư đã chết, oán khí ngút trời. Chính vào lúc đó, một người đàn ông áo đen xuất hiện trước mặt người này. Người áo đen có đôi mắt xanh biếc, trong mắt là một đường chỉ đỏ, mười ngón tay như móng chim, lưỡi như lưỡi thằn lằn, trông có vẻ rất kỳ lạ. Người áo đen nhìn hắn, nói, cậu oán khí khắp người, tôi ở cách xa cả 100 mét cũng có thể cảm nhận được. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn học nghệ, giết chết kẻ thù của cậu, trả huyết hải thâm thù không? Lý Thị Thư vốn đã định chết trong tù, giờ nghe nói có thể báo thù, hắn lập tức kích động nói. Tôi đồng ý, người áo đen nói. Muốn trở nên mạnh hơn thì phải trả giá, cậu sẽ trở nên vô cùng xấu xí, khát máu, hung hãn, hơn nữa còn bị nhân sĩ chính đạo truy sát. Cậu có chấp nhận được những điều đó không? Lý Thi Thư cười hè hè. Dù có đối đầu với cả thiên hạ thì đã sao? Tôi hận trời, hận đất, hận người cả thiên hạ. Người áo đen cười hà hà. Được, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là đệ tử của Ma Quân Tóc Đỏ ta. Thế là Lý Thi Thư đã bị Ma Quân Tóc Đỏ đưa đi, tu luyện ma công. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã tấn công triều Tống, giết chết hoàng đế mới và giết sạch tất cả những người đã hại chết vợ con và người nhà mình. Những cách làm của hắn đã gây ra sự chú ý của rất nhiều tu sĩ chính đạo, nhiều cao thủ đến truy sát hắn. Hắn trốn đông trốn tây nhưng vẫn bị người ta truy sát. Nhưng càng bị truy sát thì tu vi ma công của hắn lại càng cao. Cuối cùng hắn đã đạt đến cảnh giới thần thông đỉnh phong. Cách cảnh giới ma tôn mà hắn hằng mong đợi chỉ còn một bước. Chính vào lúc này hắn gặp phải một cô gái. Cô ta khá giống với cô vợ đã quá cố của hắn. Hơn nữa dường như cô ta không hề sợ dáng vẻ đáng sợ của hắn. Vốn dĩ hắn định nuốt chửng thần hồn tinh huyết của cô gái, nhưng lúc đó lại không nỡ. Hắn giữ cô gái lại bên mình. Không ngờ lâu ngày lại nảy sinh tình cảm, cuối cùng đã cưới cô ta làm vợ và định cư ở đó, sinh được một đứa con gái. Ngô Bình nghe đến đây thì nói, ông trời có lỗi với ông, nhưng ông lại có lỗi với những người vô tội đã chết trong tay ông. Ông vừa đáng thương cũng vừa đáng hận. Lý Thi Thư bình thản đáp, chỉ cần có thể báo thù, trả giá thế nào cũng đáng. Mặc dù tôi không sợ chết, nhưng sau khi tôi chết, nhất định vợ con tôi sẽ bị báo thù. Tôi không thể bỏ mặc họ không lo. Chỉ cần đạo hữu chịu tha cho tôi bằng lòng dâng hết toàn bộ những gì mình tích góp được cho cậu. Ngô Bình nói, đồ của ông cất ở đâu? Lý Thi Thư nhìn sang chiếc bình gốm xanh trên kệ sách và nói, trong chiếc bình đó có một cấm chế, chiếc nhẫn chứa đồ của tôi nằm ở trong. Ngô Bình cầm chiếc bình qua, quả nhiên cảm nhận được có pháp lực đang di chuyển bên trong. Cậu hỏi, làm sao mở nó? Lý Thi Thư nói, đưa tay vào trong bình sẽ sở thấy một hòn đá, xoay hòn đá sang trái 3 lần, sang phải 3 lần thì không gian trong bình sẽ tự động khởi động. Ngô Bình liếc nhìn, tốt nhất ông đừng giở trò đấy. Lý Thi Thư nói, đã đến nước này rồi, tôi không dám đâu. Thế là cậu đưa tay vào trong, quả nhiên đã sở thấy một hòn đá, sau đó cậu vặn sang trái 3 lần, vặn sang phải 3 lần, thì nghe tiếng rắc rắc. Không gian trong mình đột nhiên mở ra, một cánh tay lớn thò qua, nắm chặt lấy cổ tay Ngô Bình, sau đó cậu đã bị kéo vào trong bình, chiếc bình rơi xuống đất, vỡ toang. Lý Thi Thư cười hà hà. Đạo hữu, ở trong bình càn khôn nhất khí thoải mái không? Lúc này, Ngô Bình bị kéo vào một không gian chỉ có 2 màu trắng đen, xung quanh là mây đen, mây có sức ăn mòn cực mạnh, da cậu bắt đầu bốc khói, hai mắt đau nhức. Lý Thi Thư, ông ngon đấy, cậu liên tục cười mỉa. Ông nghĩ chiếc bình này có thể nhốt được tôi sao? Ma Quân mắt xanh nói, đây là bình càn khôn nhất khí, tôi từng dùng nó luyện hóa Ma Quân Tóc Đỏ. Tôi nhớ lúc đó ông ta đã kiên trì được 3 phút. Nhóc con, cậu có thể kiên trì được mấy phút? Ha ha ha ha. Ngô Bình không nói thêm gì, cậu lấy kiếm Thất Tinh Long Uyên ra. Thập Địa Kiếm Kinh, Nguyên Cơ Kiếm Kinh cũng như Thiên Thượng Tam Kiếm, Thiên Hạ Cửu Kiếm và Thiên Ngoại Nhất Kiếm trong đầu cậu, thậm chí còn có cả kiếm quyết mà cậu lĩnh hội được trên tường, tất cả đan xen và thăng hoa trong đầu cậu. Con người luôn bộc phát tiềm năng mạnh mẽ khi đứng trước khoảnh khắc sinh tử. Lúc này, trong đầu Ngô Bình xuất hiện rất nhiều kiến thức và trí tuệ, còn có cả một luồng sức mạnh vượt xa tu vi hiện tại của cậu xuất hiện. Tam kiếm quy nhất, vô thượng kiếm phổ. Cậu gì giọng hét lên, vung kiếm Thất Tinh Long Uyên trong tay lên. Một luồng kiếm quang vô cùng mạnh mẽ, chém tan thế giới trắng đen, phá vỡ kết giới. Cùng lúc đó, chiếc bình càn khôn nhất khí cũng bị một luồng kiếm khí từ bên trong chém nát làm hai. Sau đó, một luồng sát khí vụt ra, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, đấy là Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình bị khí đen làm hoại tử mất một lớp da, cậu lập tức lấy ra 2 viên đan dược và nuốt xuống, chữa lành vết thương. Ma Quân mắt xanh ngơ ngác nhìn cậu, không thốt ra được một chữ. Ngô Bình nói, Ma Quân mắt xanh, kế hoạch của ông đã thất bại, ông còn gì muốn nói nữa không? Ma Quân mắt xanh ngược lại trở nên bất cần. Muốn chém muốn giết thì tùy ý. Ngô Bình nhìn xuống đất, sau khi bình càn khôn nhất khí bị cậu chém vỡ, thì có một chiếc nhẫn rời ra. Cậu hỏi. Chiếc nhẫn này là pháp khí chứa đồ mà ông nói đây sao? Ma Quân mắt xanh nói với vẻ mặt khó chịu. Tôi không lừa cậu, nó vẫn luôn nằm trong bình càn khôn nhất khí. Ngô Bình nói. Vợ và con gái ông thật sự tồn tại sao? Ma Quân mắt xanh thở dài. Mong cậu đừng làm hại họ, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Ngô Bình vùng kiếm đâm vào giữa trán ông ta, bình tĩnh nói. Tôi truyền một kiếm khí vào trong cơ thể ông. 3 ngày sau, kiếm khí sẽ nổ tung. Ông có 3 ngày để sắp xếp cho vợ con. Nói rồi, cậu xoay người rời đi. Ma Quân mắt xanh lớn giọng nói. Cậu khoan đã. Ngô Bình quay đầu nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Ông còn gì muốn nói? Ma Quân mắt xanh cười khổ nói. Có thể thấy, cậu là chính nhân quân tử. Nếu không tôi sẽ không thể sống thêm 3 ngày nữa. Chỉ là bây giờ tôi rất khó bảo đảm an toàn cho người nhà của tôi. Mong cậu có thể đối xử tốt với người nhà tôi. Lý Thị Thư vô cùng biết ơn. Vừa dứt lời, đầu ông ta đột nhiên nổ tung. Hóa ra là ông ta dùng chút pháp lực còn sót lại, khiến kiếm nổ tung, chết ngay tại chỗ. Nhìn phòng sách bừa bộn, Ngô Bình khẽ thở dài. Người đàn ông trung niên mở cửa bước vào đó, không khỏi sừng sốt, hỏi. Công tử, ông cụ nhà bọn tôi đâu? Chết rồi, Ngô Bình nói. Ông cụ nhà các người nhờ tôi chăm sóc cho gia đình ông ta. Mắt người trung niên đỏ ửng, rồi nước mắt nói. Ông cụ cứ thế mất rồi, phu nhân và cô chủ sẽ phải thế nào? Ngô Bình hỏi. Ông tên gì? Người trung niên nói. Tôi là Võ Nghĩa. Võ Nghĩa, dẫn tôi đi gặp bà chủ và cô chủ của ông. Võ Nghĩa gật đầu. Mời cậu đi theo tôi. Trang viên có một rừng hoa quế, trong rừng có một căn nhà, vợ con Lý Thị Thư sống ở đây. Khi Ngô Bình tới, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngồi trong sân nhà, bên cạnh là một cô gái khoảng 16-17 tuổi. Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đoan trang xinh đẹp. Cô gái thì xinh đẹp hơn, đôi mắt vô cùng linh động. Người phụ nữ đứng dậy nói. Chào công tử, Ngô Bình nói. Tôi họ Ngô, chồng của bà đã qua đời. Ông ta bảo tôi chăm sóc cho 2 mẹ con bà. Bà có tính toán gì thì có thể nói với tôi. Người phụ nữ rơi nước mắt. Tôi đã khuyên can ông ấy từ trước, đừng đấu với họ, nhưng ông ấy không nghe. Ngô Bình thản nhiên nói. Ông ta bị chém thân xác, chỉ có tàn hồn ký sinh lên người khác, giết hại rất nhiều người vô tội. Tôi đã khống chế được ông ta, dẫn ông ta đến đây. Vốn dĩ tôi cho ông ta 3 ngày để sắp xếp cho 2 người, không ngờ ông ta đột nhiên tự kết liễu. Người phụ nữ quỳ xuống đất. Cảm ơn tấm lòng từ bi của cậu Ngô. Sau này, mẹ con tôi cơ nhỡ đều dựa cậu Ngô giúp đỡ. Người phụ nữ này rất thông minh. Nếu chồng đã nhờ người này chăm sóc cho mẹ con mình, vậy cậu chắc chắn là người có thể tin cậy. Ngô Bình nói. E là không thể sống tiếp ở nơi này nữa, nên chuyển đến một nơi khác. Người phụ nữ nói. Nghe theo cậu Ngô. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi biết một nơi tên là Tam Tinh Trại, nơi đó rất an toàn, môi trường rất tốt, người dân ở đó sẽ chăm sóc cho 2 người. Nếu 2 người đồng ý, tôi có thể đưa 2 người đến đó sống. Người phụ nữ gật đầu. Được, làm phiền cậu Ngô. Ngô Bình nói. 2 người thu dọn những thứ có thể mang đi được, chúng ta cùng đến đó. Người phụ nữ nói. Vậy cậu Ngô hãy đợi một lúc, chúng tôi đi thu dọn ngay. Người phụ nữ đó vội bảo người giúp việc thu dọn đồ đạc, chất hết những đồ có thể mang đi vào trong sân. Ngô Bình tìm một nơi vắng vẻ, tiếp tục tiêu hóa vô thượng kiếm điển. Vừa rồi cậu lĩnh ngộ kha kha kiếm điển trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng sẽ phải mất một thời gian mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Sau khoảng 2 tiếng, tất cả đồ đạc đều được thu dọn. Người phụ nữ chia một ít tiền cho các người giúp việc trước đó, chỉ để lại 4 người thân cận bên mình. Sau đó, bà ta đến chỗ Ngô Bình nói. Cậu Ngô, chúng ta có thể xuất phát rồi. Ngô Bình vùng tay, văn tự đồ họa vàng bạc châu báu khắp sân đều thu vào trong pháp khí chứa đồ của cậu. Sau đó, một đám mây xuất hiện đưa mọi người bay lên trời. Không lâu sau, mấy người Ngô Bình đáp xuống Tam Tinh Trại. Ngô Bình gọi Thạch Tất Đạt đến, nói Những vị này là bạn của tôi, anh sắp xếp cho họ giúp tôi, sau này họ sẽ sinh sống ở Tam Tinh Trại. Thạch Tất Đạt vội nói. Cậu Ngô yên tâm, tôi nhất định sẽ đối đãi thật tốt với khách quý. Ngô Bình nhờ Thạch Tất Đạt sắp xếp những chuyện còn lại, cậu quay về phòng, tiếp tục nghiên cứu Vô Thượng Kiếm Điển. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, cậu đã thu hoạch được rất nhiều, kiếm điển trong đầu ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, thi thoảng cậu có cảm giác như có một giọng nói nào đó đang gọi cậu, cậu biết đó là Vương Tọa Kiếm Đạo. Lúc này, Thạch Lan gõ cửa bước vào. Có phải anh đang lĩnh hội kiếm đạo cực kỳ lợi hại không? Vừa nhìn thấy cậu, cô ta đã hỏi. Ngô Bình cười nói. Cô cảm nhận được à? Thạch Lan nói. Không chỉ cảm nhận được, kiếm ý đáng sợ của anh còn quấy rầy, khiến tôi tâm thần không yên. Nếu không phải tôi biết anh là bạn, e là tôi đã chạy trốn từ lâu rồi. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Có đến mức vậy không? Thạch Lan cười khổ. Không khoa trương chút nào, khoa trương là công pháp mà anh tu luyện kìa. Ngô Bình biết rõ, đó là uy lực của Vô Thượng Kiếm Điển. Xem ra, mình đã đánh giá thấp uy lực của Kiếm Điển rồi. Lát nữa tôi đến Tiên Kinh một chuyến, cô có muốn đi cùng không? Tôi không đi, ở đây đợi anh về. Thạch Lan nói. Tôi phải tranh thủ khôi phục tu vi. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Đến giờ cơm tối, Ngô Bình gọi mẹ con nhà họ Lý đến, cùng dùng bữa với Thạch Lan. Vợ Lý Thư Thiên tên là Lạc Ngọc Đàn, con gái tên là Lý Thị Đàn, lấy một chữ trong tên của bố mẹ. Ăn tối xong, Ngô Bình đến Tiên Kinh với Thạch Tất Đạt. Thạch Tất Đạt đã hẹn với người đó, gặp nhau lúc 7 giờ tối nay rồi. Quy mô của Tiên Kinh không kém gì Thần Kinh, thậm chí còn sầm uất hơn Thần Kinh. Vì thật ra, nền kinh tế của nước Tống phát triển hơn, nhưng nước Tống lại có lối kiến trúc cổ, khác hẳn với các tòa nhà hiện đại ở Thần Kinh. Tầng 3 tòa Bạch Ngọc ở Tiên Kinh, Ngô Bình và Thạch Tất Đạt đáp xuống trước quán rượu này, sau đó đi đến tầng 3. Người mà Ngô Bình muốn gặp đã đợi trong một phòng VIP trên tầng 3, dẫn theo 2 người. Người này khoảng 50, trắng trẻo, mập mạp, luôn nở nụ cười. Nhìn thấy 2 người, ông ta vội đứng dậy, cười nói. Cậu Thạch, cậu giới thiệu cậu này một chút trước đi. Thạch Tất Đạt cười nói. Ông chủ Lưu, vị này là cậu Ngô. Cậu Ngô mong có thể gặp được ông chủ Lưu để bàn chuyện hợp tác. Lưu Liên giơ tay ra, cười nói. Tôi là Lưu Liên, rất vinh hạnh được gặp cậu. Ngô Bình nói. Ông chủ Lưu khách sáo rồi, tôi đến đây là muốn hợp tác làm ăn với ông chủ Lưu. Mời ngồi. Lưu Liên nhường ghế lại cho Ngô Bình, ra lệnh cho người bưng nước rót trà. Lưu Liên cười hỏi. Có phải cậu Ngô cũng muốn bán đồ không? Ngô Bình nói. Có vài món đồ gần giống với những món Thạch Tất Đạt bán cho ông trước đó. Lưu Liên cười nói. Vậy thì dễ giải quyết, chúng ta mua bán theo giá thị trường. Ngô Bình nói. Tôi muốn giao đổi bằng tiền hạ. Tiền hạ là tiền tệ của nước Đại Hạ, nó không thông dụng như tiền Tống, tiền tệ nước Tống. Trên thị trường, 1 đồng tiền Tống có thể đổi 5 đồng tiền hạ. Lưu Liên suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, vậy thì đổi thành tiền hạ theo tỷ giá hối đoái. Nhưng cậu Ngô này, tiền Tống có tỷ lệ lưu hành trên thế giới cao hơn, cậu có chắc lấy tiền hạ không? Ngô Bình nói. Sau này nếu vẫn còn hợp tác, có lẽ tôi sẽ lấy 1 phần tiền Tống. Vậy được, Lưu Liên nói. Có thể xem đồ ngay bây giờ không? Ngô Bình vung tay, bầy dương vật báu, ngay cả vài của báu mà cậu cất giữ đều xuất hiện dưới đất. Đều ở đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 469 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.